Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26. Sắm vai quỷ xúc cưỡng gian cầm thú đệ đệ tỷ tỷ bị cắm nước tiểu SSS. En, Bạc Đình đem Hoa Ly ôm tới rồi huyền quan chỗ gương toàn thân trước. Ngồi dưới đất dùng trẻ mới sinh si tiểu tư thế. Đem nàng mặt chiều gương đặt ở trên đùi. Điếu trên đỉnh thủy tinh đèn bị mở ra. Chói lọi ánh sáng hạ, Hoa Ly mơ hồ mở mắt tao hóa, nhìn xem ngươi dâm đãng dạng, đặc biệt là nơi này, hút hào khẩn, trong gương Hoa Ly, một thân tiết ra che kín dấu hôn cùng dấu răng, cả người sụi lơ ở Bạc Đình trong lòng ngực, mở rộng ra chân trái tim, kiều nộn hoa huyệt bị nam tính cự căn căng ra tới cực điểm, Bạc Đình ngón tay ở nàng ướt lượng âm, mau gian quét quét. Liền sờ đến hai người tương liên tiếp địa phương. Đáng thương môi âm hộ đều bị màu đỏ tím đại dương vật tắc phát sưng lên. Trên đùi tất cả đều là dâm thủy cùng tinh dịch thấy sao? Ngươi lãng bức còn ở xúc cái không ngừng. Khóc cái gì? Vừa mới không phải còn nói làm ta làm chết ngươi sao? Hắn vẫn luôn cúi đầu ở nàng bên tai cười. Trầm trọng hô hấp có chút hỗn loạn. Đầu lưỡi rất nhiều lần liếm ở Hoa Ly nhĩ đang thượng. Nhìn nàng nhắm mắt tránh né. Hắn liền hừ lạnh bắt lấy nàng trước ngực cự nhũ. Ở trong tay xoa áp đem đôi mắt mở. Nhìn xem ta là như thế nào chơi ngươi. Tiết trắng nhũ thịt bị tùy ý chà đạp. Hai viên hồng diễm diễm đầu vú bị nam nhân kẹp ở khe hở ngón tay chung. Trọng kẹp lôi kéo. Hoa Ly không thể không mở mắt. Nhìn gang tấc chi gian trong gương chính mình. Mê ly mắt đẹp chung không cấm nước mắt lập lòe, Bạc Đình mị mị hung ác nham hiểm đôi mắt. Cực nóng tinh lỏa ngực kề sát Hoa Ly hoạt nộn phía sau lưng. Liền bắt đầu đĩnh động phần hông. Tiệm khởi sóc này làm cắm ở tử cung quy đầu lần thứ hai đảo lộng lên, a. Đừng cử động tương đương hảo trướng. Thô to dương vật cắm quá sâu. Hơi chút vừa động, Hoa Ly bụng nhỏ liền xoắn chặt run rẩy tê dại. Càng miễn bàn Bạc Đình thật mạnh sóc này. Hoa Ly khóc khóc lóc nửa cung eo. Kiều Xuyễn nhìn về phía trong gương hai người. Giao điệp dương vật chỗ. Kia căn cự vật dữ tợn đáng sợ. Ta tinh dịch đều ở bên trong đâu. Tao hóa lãng bức kẹp như vậy khẩn. Ta một thao ngươi. Đem dâm thủy đều mang tiến tử cung đi. Đương nhiên sẽ trướng sảng. Đại quy đầu đỉnh ở kiều mềm thịt non chung. Đằng trước cơ hồ đều là ngâm mình ở trước dịch chung. Niết xoa trong tay trắng nõn vú. Đem Hoa Ly vòng lấy. Bạc Đình thao động dần dần nhanh lên. Ngô A. Chậm một chút chậm một chút. Nhập quá sâu. Cầu xin ngươi tương đương tiểu đình đừng đỉnh. Ta sắp không được rồi. Kia đáng sợ chiều sâu thao lộng. Đem Hoa Ly đảo cả người căng thẳng. Mồ hôi thơm đầm đìa thân thể mềm mại vô ý thức dùng mình. Chỉ nghe kia nhỏ hẹp u huyệt chung, phụt phụt tiếng nước không ngừng, khoái cảm giống như trong nước gợn sóng, ở hoa tâm chỗ quyển quyển đẩy ra, a a, ngô tương đương ô ô tương đương, Hoa Ly cả người đều bộ ngồi ở đại dương vật thượng, bị đỉnh trên dưới kịch liệt sóc này đong đưa, một cúi đầu là có thể thấy cự căn thao tiến chính mình huyệt trung gian dâm tình hình, bị kích thích đại não chỗ trống, thật muốn thao lạn tỉ tỉ tao âm hộ. Như vậy ngươi liền vĩnh viễn đều là của ta. Về sau không cần lại làm ta thấy ngươi cùng nam nhân khác ở bên nhau. Thấy một lần gian ngươi một lần. Coi như những cái đó nam nhân mặt thao. Hiểu không? Bạc Đình hô hấp cũng càng thấy dồn dập. Bị ướt nóng huyệt thịt cùng tử cung kẹp chặt dương vật sảng tới rồi cực điểm. Lắc lư ở giữa hai chân tinh hoàn sớm có bắn ý. Nhìn bị thao chỉ biết khóc Hoa Ly. Hắn vừa lòng cười cười, tỉ tỉ lãng bức xúc thật là lợi hại. Có phải hay không tưởng nước tiểu a? Chờ ta đem tinh dịch bắn cho ngươi. Khiến cho ngươi tè ra đi. Đối với gương hảo hảo phun ra tới. Hoa Ly đã bị thao hai mắt biến thành màu đen. Từ âm đạo chỗ sâu trong tràn ra khoái cảm kích thích nàng tiêm thanh khóc kêu. Bạc Đình cuối cùng chăm tới hạ cuồng cắm. Càng là thiếu chút nữa làm nàng không thở nổi. Co rút hoa huyệt cơ hồ sắp mất khống chế khi Bạc Đình tay thế nhưng niết thượng nàng sung huyết âm đế. Một cổ đáng sợ điện lưu nháy mắt nổ tung. A a a. Nam nhân nóng bỏng tinh dịch lại lần nữa cuồn cuộn bắn vào tử cung chung. ở Hoa Ly thét chói tai muốn ngất khi tắc nghẽn ở tao huyệt trung lâu ngày. Đại dương vật rốt cuộc nhanh chóng rút đi ra ngoài. Mao gà ở thổi qua gờ điểm chỗ mẫn cảm khi bị bóp âm đế Hoa Ly. Rốt cuộc cả người run rẩy mất khống chế, đại đại tách ra giữa hai chân. Bị ngày sưng khép kín không thượng ướt nính âm hộ trong miệng. Đột nhiên phun ra một cổ màu vàng nhạt chất lỏng tới. Xôn xao bắn ở rõ ràng kính trên mặt. Tì theo còn có đại lượng màu trắng tinh dịch từ huyệt khẩu ra bên ngoài trào ra. Chảy tới rồi hai người giao điệp dưới thân, tỉ tỉ bị cắm nước tiểu bộ dáng. Thật là đẹp mắt. Ta sẽ nhớ kỹ cả đời, tác giả Khuẩn PS. Tình tiết này sắm vai hạ màn chọc, lại chuẩn bị tân sắm vai. Đoán xem là gì đâu tương đương. Hết chương.